Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 105 của bộ truyện Cầu Ma tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Latch Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Tiền Thần. Nói sơ qua nội dung của tập trước, thì ở tập trước Tô Minh đã tiến nhập vào cái Tà Linh Tông để thay thế cho tên Hiền Nhân gì đó, cái cô bé của một cái gia đình bình thường đó, tự nhiên quên tên. Sau khi tiến nhập vào đó thì hắn gặp Triệu Trưởng Lão. Cái tên Triệu Trưởng Lão này dùng đan dược để bồi bổ cho Tô Minh nhằm để đoạt xá hắn. Nhưng mà đâu có ngờ Tô Minh là một lão quái vật đang bị trọng thương mà hắn hấp thu ngược lại cái tên Triệu Trưởng Lão này luôn. Đoạn cuối tập hôm qua thì hắn đang dùng những cái trận pháp này nọ để xóa những cái dấu vết mà hắn đã gây ra, để cho tránh cái Tà Linh Tông này nghi ngờ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lát sau Tô Minh đi ra, ngồi xổm xuống, mắt chớp lóe sắp xếp lại cái truyền tống trận, dùng kết cấu truyền tống trận trong ký ức của Hồng La truyền thừa xóa đi dấu vết bên trên. Mặt của hắn không biểu tình ra khỏi gian nhà, suy tư, mắt chợt lóe tia sáng lạnh ra khỏi sân. Bây giờ tu vi của hắn đã hồi phục đến 6 phần rồi, có thể làm những chuyện trước kia không cách nào làm, dù là cái lúc chỗ Thánh Mãng Xà Sơn Môn để lại sơ hở hay Trương Tả do dự. Không lâu sau, Tô Minh biểu tình bình tĩnh quay về, trở lại trong phòng mình, nằm trên giường, thiếp ngủ. Giây phút Triệu Xuân chết đi, bên ngoài ngọn núi Tà Linh Tông, khu vực thuộc nội tông có một đại điện cao ngất. Đại điện cũng là màu đen, tràn ngập cảm giác âm trầm. Trong đại điện có hai ông lão ngồi xếp bằng, mặt xám xịt, trông như bệnh nửa chết nửa sống. Họ không nhúc nhích, thậm chí ngực phập phồng khó thấy. Sau lưng họ có một pho tượng to lớn, pho tượng kia cực kỳ khổng lồ. Điều khắc một người đàn ông mặc quý bào. Người đàn ông trông như trung niên, quần áo trên người lộ ra vô số mặt quỷ dữ tợn. Dưới chân đạp một con mãng xà to lớn, rắn thè lưỡi quấn quanh thân thể của người đàn ông. Tay trái người đàn ông cầm một cái tấm thuẫn, trên thuẫn có vô số oan hồn kéo dài ra. Bộ dạng của mỗi oan hồn rất rõ ràng, toát ra cảm giác thê lương. Cảm giác âm tà lượn lờ quanh pho tượng, nhưng trên đỉnh đầu đính một cái đài hoa sen đen. Trên đài sen có một cô gái ngồi xếp bằng, biểu tình trang nghiêm, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, có cảm giác thánh khiết và âm tà. Hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, hỗn hợp ở trong pho tượng, khiến cho bất cứ ai lần đầu tiên thấy sẽ có cảm giác quái lạ. Dưới chân của cái pho tượng người đàn ông, trên mình con mãng xà treo nhiều cái chuông. Khi không có gió, chúng nó sẽ không phát ra thanh âm, nhưng lúc này khoảnh khắc Triệu Xuân chết đi, một trong nhiều cái chuông không gió mà tự phát ra tiếng lục lạc trong trẻo. Thanh âm phát ra rất đột ngột, đặc biệt rõ ràng trong đại điện yên tĩnh này. Theo thanh âm phát ra, dần dần chuông bốc ra một cái tiếng vỡ vụn rơi trên mặt đất. Lúc này hai ông lão ngồi khoanh chân không nhúc nhích như đã chết, chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt của hai người bình tĩnh nhìn chuông vỡ đầy đất. Bản mệnh chuông có nửa màu đen này là người man tộc sửa tu tà pháp. Trong đó một ông lão thu lại tầm mắt, khàn giọng nói. Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Điện đường vốn hơi tối, bỗng bốn phía có từng đốm lửa âm u cháy lên, làm cho nơi này lúc tối lúc sáng bởi lửa ma trời chiếu rọi. Trưởng lão ngoại tông, bổn mệnh chuông của Triệu Xuân. Một ông lão khác mắt khép, lát sau từ từ nói. Triệu Xuân hả? Cái người bị tông môn thầm ám chỉ tu luyện tà quỷ giang hồn đạo thuật đúng không vậy? Ta nhớ mấy tháng trước, lão có thu một đệ tử. Điều tra đi, một tu sĩ Nguyên Anh chết trong tông môn, nên có lời ăn nói. Ông lão nói chuyện với nhau hơi không phối hợp, đáp trước quốc, làm như không phải nói cho nhau nghe. Hai người nói xong lập tức trong đại điện xuất hiện hai cái bóng dáng mơ hồ, cúi đầu trước mặt hai người rồi quay đi. Phóng một cái, rời khỏi đại điện. Sau khi hai cái bóng mơ hồ rời đi, ánh sáng âm u trong đại điện tối xuống mãi đến tắt mất. đại điện lại trở về bóng đêm yên tĩnh, không còn tiếng chuông hay ông lão nhắm mắt lại. Bên Tô Minh lúc này hắn trở vào phòng mình, khoảnh khắc nằm xuống giường, chợp mắt thì dưới mi mắt chớp lóe tia sáng. Mặc dù tu vi của hắn đã hồi phục 6 phần rồi, nhưng không lộ ra thì là tốt nhất. Chỗ này rất thích hợp cho hắn hồi phục tu vi. Hơn nữa, Tô Minh có suy nghĩ càng lớn hơn, nếu lần này có thể hồi phục đến đỉnh, hắn chuẩn bị tại đây, mượn lực lượng thiên địa đậm đặc trùng kích manh hùng. Rời khỏi đây thì hắn khó mà tìm ra chỗ có lực lượng thiên địa như thế này nữa. Hắn chưa từng trải qua cái việc trùng kích manh hùng, nhưng năm đó ở Cửu Phong từng nghe sư tôn nhắc vài lần. Khi trùng kích manh hùng nhất định phải tìm đủ hơi thở chống đỡ, nếu không rất có khả năng bỏ dở nửa chừng. Tôi mình biết mình muốn xông manh hùng thì khó khăn không nhỏ. Dù gì hắn là toàn thân manh cốt, vậy nhất định phải có đủ lực lượng thiên địa để hấp thu. Chỗ này là cái nơi thích hợp nhất. Vậy nên không đến lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn lộ thân phận. Tia sáng trong mắt của hắn tán đi, thần thức cảm nhận ngoài sân có hai bóng người, tu vi của hai người cao hơn Triệu Xung một chút. Mặc dù chưa đến trung kỳ manh hùng nhưng đã rất gần. Cường giả Đông Hoang đại lục này đúng là nhiều hơn nam thần mà. Đặc biệt là tiên tộc giáng xuống khiến cho người Đông Hoang cường đại hơn nam thần rất nhiều. Tô Minh không lộ ra vẻ gì, nhắm mắt ngủ say. Thần thức của hắn quan sát thấy hai người xuất hiện trong sân, xông hướng gian nhà Triệu Xung, xuyên thấu cửa phòng bước vào trong. Thấy tình huống đó, Tô Minh thầm cười khẩy. Lúc trước lần thứ hai hắn đi động đá vôi cũng vì chuẩn bị chuyện xảy ra hiện tại. Thần thức của hắn phát hiện ra hai người biến mất trong cái gian nhà Triệu Xung, hiển nhiên đã bị truyền tống đi cái động đá vôi rồi. Khoảng nửa tiếng sau có hai bóng người lại xuất hiện, lần này họ ra khỏi nhà Triệu Xung nhưng không vội rời đi mà hướng tới phòng Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt lại, hít thở đều đều, làm bộ như không biết gì hết. Nhưng thần thức của hắn tản ra, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ phán đoán rồi lựa chọn nên ra tay hay là không. Chỉ thấy hai người kia xuyên thấu qua phòng Tô Minh, bên bồng ở đó. Một ảo ảnh cười nhạt, tay phải nâng lên lao nhanh hướng Tô Minh. Người khác mắt chớp lóe nhìn chằm chằm Tô Minh, quan sát hành động của hắn. Những điều này nói thì chậm, nhưng từ khi hai cái bóng bước vào phòng Tô Minh đến cho bây giờ, thì trong khoảnh khắc, mắt thấy cái bàn tay ảo ảnh sắp đụng vào cổ Tô Minh. Người Tô Minh rung lên, như là ngủ say bị khí lạnh làm run rẩy tỉnh dậy. Hắn ngoái đầu, đôi mắt mấp máy như sắp mở. Biểu tình hay vẻ mặt của hắn đều rất chân thực, như là một thiếu niên 12-13 tuổi vậy. Nhưng trong lòng của hắn ẩn chứa sát khí. Nếu mà hai người kia chỉ là dò xét thì thôi, nếu họ muốn giết người, vậy nói không chừng Tô Minh sẽ chỉ còn cách ra tay. Nhưng khoảnh khắc đôi mắt của hắn sắp mở ra, thì ngón trỏ ảo ảnh khựng lại. Khi Tô Minh mở mắt ra, thân thể ấy biến mất, cùng mất đi còn có cái bóng khác nữa. Mắt Tô Minh chợt lóe, không thèm để ý, nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp. Không lâu sau, đỉnh núi Nội Tông, Tà Linh Tông, trong đại điện yên tĩnh tối đen. Sau lưng hai ông lão, hai cái bóng mới nãy thăm dò Tô Minh dần lộ ra, nhưng họ hòa vào hắc ám khiến cho người thấy không rõ. Trong động đá voi của Triệu Xung, tất cả xác khô đệ tử lúc trước lão hút đi đều thành tro bụi, cùng chôn vùi bản thể của lão. Thứ trữ vật của lão vẫn còn đó, tất cả vật linh tinh không thiếu một thứ gì. Trong động đá voi không có hơi thở người khác đến, không có dấu vết chém giết đấu pháp. Theo trạng thái truyền tống trận mở ra thì trước khi chúng ta đến chỉ mở ra một lần, có người vào nhưng không ai đi ra từ bên trong cả. 8 tháng trước Triệu Xung nhận đệ tử đã xem xét rồi, tiểu tử này chỉ là người bình thường, tính cách cô độc, 8 tháng qua không có dấu vết ra ngoài, nhưng sức sống thân thể rất giàu dạt. Có hỏi đệ tử lúc đầu mang tiểu tử này lên núi, hai người đó ngôn ngữ bình thường, không phát hiện ra có cái gì đáng nghi và suy đoán về thiếu niên này cả. Dò xét thánh mãn sơn môn ngoại tông, nó không có ấn tượng sâu với thiếu niên này. Hơn nữa 8 tháng trước con đường thiếu niên lên núi oan hùng dị động, trải qua điều tra là vì ngày đó sơn hận chấp hành nhiệm vụ nuôi oan hùng tạo thành. Đại điện im lặng, lát sau có giọng nói già nua truyền ra. Sức sống giặc giàu là bình thường, chắc là Triệu Xung không ít cấp dưỡng hồn đang nuôi nấng tiểu tử này. Xác khu tan thành tro, chôn vùi thân thể Triệu Xung, xem là người tu luyện tà quỷ dạng hồn đạo cuối cùng phải chịu nghiệp hỏa đây. Việc này không liên quan đến thiếu niên, để cho hắn đi dấn tâm điện tiếp nhận vấn hỏi đi. Nếu đúng là không có vấn đề gì thì đừng có để ý làm gì nữa. Nếu tiểu tử này không có vấn đề thì không thể để ở ngoại tông, sắp xếp vào chỗ tạp dịch dưới núi đi. Việc này chấm dứt tại đây. Trong đại điện thanh âm già nua kết thúc, hàng loạt sự việc từ cái chết của Triệu Xung đem đến dần dần biến về yên tĩnh. Chỗ Tô Minh sáng sớm ngày thứ hai, bị một đệ tử ngoại tông mặt không biểu tình kêu đi. Mang hắn đến một khu vực cách nội tông Tà Linh Tông khá là gần, chỗ đó có một cái nhà lầu 2 tầng. Để Tu Minh tại đây, đệ tử ngoại tông đó xoay người rời đi. Vào đi! Bên tai Tu Minh vang giọng nữ lạnh lùng truyền ra từ cái nhà lầu 2 tầng này. Lực lượng thiên địa nơi đây cực kỳ đậm đặc, hơn chỗ khác rất nhiều, giống như là núi này có không ít hơi thở đều bị cuốn đến. Cứ như vậy khiến cho chỗ này có cảm giác hoàn toàn khác nơi khác. Thanh âm truyền vào tai Tu Minh hóa thành ấm áp khó tả, tràn ngập trong ngoài người hắn, làm cho biểu tình của hắn biến mờ mịt như là mất hồn. Hắn mơ hồ đi tới trước, đẩy ra cửa nhà lầu 2 tầng, đi vào trong. Trước mắt của hắn có một pho tượng, tượng không lớn, một cô gái ngồi trên cái đài sen màu đen. Cô gái có mái tóc dài, diện mạo rất đẹp, mắt khép lại, có hơi thở thánh khiết ập đến, làm oán khí trong núi như hoàn toàn tán đi, không dám tới gần. Nhưng mà lực lượng thiên địa lấy pho tượng kia làm trung tâm. Pho tượng tựa cái vòng xoáy dẫn động lực lượng thiên địa, không ngừng đến xoay tròn tại đây. Tù mình ngơ ngác nhìn pho tượng, biểu tình mờ mịt, mắt trống rỗng. Ngồi xuống đi. Giọng nữ dịu dàng lại truyền đến. Tô Minh như rối gỗ từ từ ngồi xuống, bộ dạng ngây ngốc kết hợp với tuổi bề ngoài khiến cho bất cứ ai thấy hắn sẽ mất đi cảnh giác. Đêm hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Giọng dịu dàng quanh quẩn bên tai Tô Minh, thanh âm khiến cho hắn thấy vô cùng thân thiết, như là nói mớ. Hắn mất đi tất cả chống cự thì thào kể. Không biết qua bao lâu, Tô Minh mờ mịt đáp lời. Sau lưng có một cái bóng, đó là một bà lão, mặt bà đầy nếp nhăn, trông vô cùng xấu xí. Nhưng thanh âm dịu dàng phát ra từ miệng của bà nhìn Tô Minh, ánh mắt lạnh lùng và thanh âm dịu dàng đối lập như hai người khác nhau vậy. Ngươi hãy suy nghĩ, còn có chuyện gì xảy ra không thì nói hết đi. Bà dịu giọng nói, nâng lên tay phải nhổ một sợi tóc bạc đặt trên đỉnh đầu Tô Minh, mặc kệ nó rơi xuống nhập vào đầu hắn, biến mất. Tô Minh lầm bầm đáp tất cả lời đối phương nói, dường như quên thời gian trôi qua. Mãi đến khi bên tai thanh âm dịu dàng thân thiết, nói cho biết là hắn có thể rời đi rồi. Hắn mờ mịt đứng dậy, đi ra ngoài lầu cát. Mãi đến khi hắn đi xa, trở lại cái phòng trong sân, thì đôi mắt mờ mịt mất hết, thay thế là vẻ lạnh lẽo. Thuật thôi miên hả? Mắt Tô Minh chợt lóe, tay phải ứng đỉnh đầu, lập tức chỗ đó bay ra sợi tóc trắng bị hắn nắm lấy. Nhìn sợi tóc, khóe môi Tô Minh nhếch lên. Chỗ bà lão này ở không tệ nha, lực lượng đậm đặc hơn nơi này gấp mấy lần. E rằng trong núi Tà Linh Tông, thiên địa linh khí vượt qua nơi này không có nhiều chỗ, là nơi thích hợp dưỡng thương, nơi thích hợp nhất cho mình trùng kích man hùng. Mắt Tô Minh chớp lóe, nhìn sợi tóc trắng trong tay. Sợi tóc này là đối phương để lại, có tác dụng quan sát hắn. Nhưng bây giờ trong tay Tô Minh, nó có thể ngược lại thành vũ khí cho hắn khống chế bà lão. Việc này không vội. Tô Minh nhìn sợi tóc, làm nó giống như cọng cỏ vậy, tạo cho nó ra một cái kết. Khoảnh khắc cái kết hiện ra, trong nhà lầu 2 tầng cách nơi này một khoảng, bà lão ngồi tĩnh tọa tu vi hơi dao động. Bà bỗng mở mắt ra, câu mày, cẩn thận kiểm tra trong ngoài người, nhưng không phát hiện ra có manh mối gì, trầm ngâm, lại nhắm mắt lại. Việc có liên quan đến những điều Tô Minh nói, bà đã đưa lên ngọc giản cho hình điện, chuyện không liên quan đến bà nữa. Còn phía bên Tô Minh, yên tĩnh 3 ngày sau hắn thở dài, rời khỏi sân ở hơn 8 tháng. Triệu Xung chết đi, bây giờ mệnh lệnh là đến từ ngoại tông, hắn bị đuổi khỏi ngoại tông đến dưới núi Tà Linh, chỗ đó là tạp dịch và đệ tử chưa có tư cách vào ngoại tông cư ngụ. Mang hắn đi vẫn là hai người Trương Tả, hai người hoàn toàn mất ký ức trước kia cùng hắn, biểu tình mất kiên nhẫn, mang Tô Minh đến đại điện phụ trách dưới núi, không tiến vào mà vội vàng rời đi. Trong đại điện phụ trách dưới núi, một người đàn ông trung niên gầy gò hơi xấu xí, không ngừng đánh giá Tô Minh. Gã ở đây nhiều năm, không phải chưa từng gặp đệ tử ngoại tông bị đánh xuống, nhưng có một nửa số người không lâu sau liền trở lại. Vậy thì dù chỉ có một nửa xác suất, nhưng gã không muốn lập tức đắc tội. Tất nhiên nếu nửa năm, một năm vẫn không có gì thì gã sẽ đổi thái độ. Khuôn mặt gã đầy tươi cười chắp tay hướng Tô Minh. Ta là tiền thần, sư đệ chắc là Trần Tâu hả? Trần sư đệ xin đừng có nản lòng nha, coi như tới đây giải sầu đi, chắc không lâu sau người sẽ trở lại thôi. Như vậy đi, Trần sư đệ nè, muốn sư huynh sắp đặt cho người vị trí quản lý thị nữ, hay là quản lý ra ngoài tìm đồ đây, hoặc là chấp sự phát phóng linh thạch, bất cứ vị trí nào chỉ cần Trần sư đệ mở miệng là sư huynh tuyệt đối không chối từ đâu. Tiền thần vỗ ngực, khi nói cái vị trí quản lý thị nữ còn nở nụ cười đầy ẩn ý với Tu Minh nữa. Quản lý thị nữ là cần học vấn, làm sao khiến các nàng nghe lời. Cái này rất cầu kỳ, có nhiều lúc phải trần sư đệ tự mình làm gương mới được. Chỉ cần ngươi thấy không tệ thì mới thật sự không sai. Đây là vị trí rất quan trọng nha, là một vị trí sẽ được vô tư hiến dân. Ta cảm thấy trần sư đệ có thể đảm nhiệm vị trí này đó nghe. Còn có ra ngoài tìm vật tư cũng cần người chính trực mới đảm nhiệm được. Người trong núi này các loại ăn uống cái gì đó đều là đè nặng trên vai, để sinh hoạt của họ bảo đảm. Người ở vị trí này nhất định phải có tinh thần không sợ, dù mắc máy cũng phải mua. Còn có phát phóng linh thạch, bây giờ là sư huynh kiêm nhiệm rồi, công tác này không dễ làm đâu, chắc sư đệ không mấy hứng thú đâu. Tiền thần vừa nói vừa quan sát biểu tình của Tô Minh. Đối với người tạm thời không nhìn thấu này, gã lo lắng nhất là đối phương đổi vị trí phát phóng linh thạch, cho nên gã mới nói ra, để xem đối phương có biết điều không. Mắt Tỳ Hí chớp lóe, nụ cười trên mặt gã không thay đổi. Đây là cái loại bắt nạt kẻ yếu, làm việc tinh ranh nhưng trở mặt liền không nể tình. Tô Minh nhìn tiền thần, lấy kinh nghiệm của hắn, vừa tiếp xúc liền đoán ra tính cách của người này tám phần rồi. Trần sư đệ nè, gần đây có mấy cô nàng bị mang lên núi, chuẩn bị tìm tiên duyên. Nghe nói có một người đặc biệt không sai nha, người hiểu mà hả, không bằng ta mang ngươi đi xem thử nghe. Bầu trời trong xanh, trừ trên Tại Linh Tông là khối đen, màn trời ngoài khối đen sáng sủa rực rỡ, cứ như vậy làm khối đen rất dễ thấy, làm cho người ngẩng đầu nhìn có đối lập. Thấy trời đặc biệt xanh, còn có mây trắng bay, dưới ánh nắng ấm áp làm cho người kìm không được lười biếng. Nếu không phải là mùa đông thì có lẽ sẽ càng thêm hoàn mỹ. Tô Minh ngẩng đầu nhìn trời, bên tai còn quanh quẩn lời dâm tà của tiền thần. Loại cảm giác này cả đời hắn chưa trải qua, dù là Âu Sơn trong ký ức, trong Cửu Phong hay những năm tại Đức Vu tộc, hắn chưa từng giống bây giờ bái vào một tông môn. Không phải đệ tử chính, không ai để ý mình, như là phát ra khỏi ngoại tông, đuổi tới chỗ tạp dịch. Nhìn tiền thần nụ cười tà ác, mặt Tô Minh dần lộ ra nụ cười. Hắn bỗng cảm thấy mình rất thích cái loại cảm giác này. Hắn không cần động não nhiều liền thấy ra đối phương nhiệt tình như vậy là vì nhìn không thấu lai lịch của mình. Dù sao thì nhìn từ mặt ngoài thì mình là người bị ngoại tông giáng xuống, nhìn như bị khu trừ, nhưng chắc là Tại Linh Tông đối với đệ tử phạm sai lầm đa số đều làm như vậy. Vậy thì khó tránh khỏi khả năng lại được triệu trở về. Hèn chi mà tiền thần nhiệt tình như vậy. Nghĩ đến đây Tô Minh mỉm cười nhìn tiền thần lắc đầu. Tiền thần thì chẳng hề do dự, biểu tình liền biến nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm nghị thoát ra sự trang nghiêm, cũng ẩn chứa tôn trọng và kính nể. Chỉ thấy tiền thần nhìn Tô Minh đầy ẩn ý, từ từ gật đầu. Trần sư đệ không uổng là đệ tử ngoại môn nha, ta vốn tưởng dùng việc này thăm dò Trần sư đệ, xem coi tâm tính của Trần sư đệ như thế nào. Nếu ngươi đồng ý đi chỗ thị nữ, mỗi ngày có nhiều cô gái xinh đẹp nghe ngươi sai khiến, tuân theo lời ngươi như thiên uy thì ta sẽ khinh thường ngươi. Tu sĩ chúng ta sao có thể vì nữ sắc mà hoang phế tâm tính vậy chứ? Loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Thậm chí nếu ngươi đồng ý thì ta cũng sẽ khuyên ngươi đừng làm vậy. Bởi vì chúng ta là đồng môn mà, vì ta là sư huynh của ngươi, ta có nghĩa vụ cho ngươi biết. Đây không phải việc chúng ta nên làm đâu. Trần sư đệ nè, sư huynh luôn vô tư, nếu không thì tông môn sẽ không đem trách nhiệm nặng nề tạp dịch giao cho ta xử lý rồi. Còn ngươi là trong những người ta thấy anh vũ nhất nha, khiến sư huynh kính nể nhất. Tiền thần từ từ nói, một loạt lời nói xong phối hợp biểu tình nên lộ ra, dường như tất cả đều là gã dò xét, gã thực sự thăm dò Tô Minh vậy. Vậy thì xin mời Trần sư đệ phụ trách việc ra ngoài mua sắm, việc này rất quan... Tiền thần nói tới đây, thấy Tô Minh nghe xong nhíu mày, lập tức mắt xoay tròn, bỗng đổi giọng. Việc này rất quan trọng, đó là không thể nào. Gã biểu tình biến thành chính nghĩa vô cùng, nghiêm túc nhìn Tô Minh. Bởi vì đối với người khác có lẽ đây là việc tốt, nhưng với Trần sư đệ thì quyết định không thể đụng vào cái dơ bẩn này được. Ra ngoài sắm đồ thường phải xuống núi. Mà điều này đối với người chìm đắm trong tu luyện như Trần sư đệ đây là vũ nhục, là hại người, hoang phế thời gian tu hành của ngươi. Thời gian là cái gì chứ? Trần sư đệ nè, thời gian chính là sinh mệnh, ta rất đồng ý câu nói này đó nha. Ngươi yên tâm đi, sư huynh tuyệt đối không hoang phế sinh mệnh của ngươi. Kỳ thật các ngươi không biết rằng đây cũng là ta thăm dò ngươi thôi. Trần sư đệ nè, ta kính nể ngươi đã vượt qua mọi thứ. Ta là vì Tại Linh Tông chúng ta có nhân tài như Trần sư đệ mà thấy vui mừng đó nha. Tiền thần thanh âm như nước sông cuồn cuộn nói liền không dứt. Từ đầu tới cuối Tô Minh không nói một câu nào, bên tai toàn vang giọng của tiền thần. Tiền thần vừa nói vừa xem xét biểu tình Tô Minh thay đổi, lòng hơi hồi hộp. Gã phát hiện ra nhìn không thấu lòng dạ của thiếu niên trước mắt này, Phải biết rằng đệ tử bị ngoại tông trách phạt xuống, gã có gặp một chút rồi, nhưng mỗi người bị gã nói vài câu là nhiều ít thấy ra suy nghĩ. Gã lấy đó phán đoán trình độ quan trọng của đối phương trong ngoại tông, đoán xem rốt cuộc đối phương có chỗ dựa không, rồi mới đoán ra đối phương có thể bị mình lợi dụng, mượn đó trong lòng phân ra cấp bậc. Gã thường cảm thán công tác của mình không dễ làm, cần xem sắc mặt, cần suy ngẫm những người bị đầy xuống, ai cần chèn ép, ai cần nịnh nọt, ai cần lạnh lùng, ai cần nhiệt tình. Điều này đối với gã là việc quan trọng nhất. Nhưng mà trần tu trước mặt này khiến cho tiền thần mò không thấu. Từ đầu tới cuối, đối phương không nói một câu nào, đặc biệt vẻ mặt bình tĩnh, không có gì giống như bị trục xuất khỏi ngoại tông. Dường như đến đây là con dòng cháu giống, ngẫu nhiên đi dạo chơi ngoài thành mà thôi. Tư thế này khiến cho tim tiền thần rất cái bịch. Cao thủ mà, người này tuyệt đối là một cao thủ nha. Đây không phải tu vi cao mà là bối cảnh cao. Nếu không thì lấy cái tuổi của hắn, tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy được. Tiền thần lập tức làm ra cái phán đoán. Mà ông nhất là gặp phải cái loại người như vậy mà. Người này có thể xếp thứ ba trong cái bảng mà không dây vào 20 năm qua tại tạp dịch này ta nghiên cứu ra đó nha. Tiền thần mặt tươi cười, nhưng lòng thì tăng sự cảnh giác. Gã có gặp trong số người bị đuổi ra ngoại tông đến đây thì biểu tình kiêu ngạo. Người như vậy, gã đối phó dễ như chơi. Cũng gặp loại thích làm bộ làm tịch, người đầy sát khí, thậm chí gặp người mặt cười tủm tỉm mà mắt xẹt qua âm độc. Các loại nhân vật 20 năm qua, gã đã gặp quá nhiều. Dùng câu danh ngôn của gã để hình dung những đệ tử ngoại tông này bị đuổi ra đó là: bà nội nó, là chồng ở chỗ này cũng phải co lại cho tiền gia gia ngươi, là cọp cũng phải nằm xuống cho tiền gia gia. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Trận tô này có vấn đề rồi, vấn đề rất là lớn nữa. Tiền thần cúi lưng xuống một chút, mặt lộ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ta biết công tác thích hợp với Trần sư đệ nhất á, chính là phát phóng linh thạch. Trần sư đệ yên tâm đi, vì để sư đệ có bước phát triển tốt hơn á, vì tại linh tông chúng ta càng cường đại, ta sẵn sàng vô tư hiến dân, đem công tác phát phóng linh thạch giao cho Trần sư đệ làm. Ta biết chắc Trần sư đệ không để mắt công việc này đâu. Nhưng mà hôm nay ta mới phát hiện ra ngươi càng thích hợp nó hơn so với ta đó. Xin Trần sư đệ tuyệt đối đừng từ chối nha. Việc này liên quan đến tương lai của tại linh tông ta, liên quan đến cách cục Đông Hoang đại lục, liên quan đến vận mệnh của 100 triệu người á. Tiền thần làm cái biểu tình từ bi hỷ xả, giọng nói chất chứa tình cảm, thanh âm khẽ rung như là khoảnh khắc này gã biến thành chúa tể Đông Hoang đại lục, đang đem nó giao cho Tô Minh vậy. Dù là Tô Minh cũng bị hàng loạt lời nói của tiền thần khiến cho ngây ra, nếu không phải hắn chắc chắn tiền thần không hề ẩn giấu hay biến đổi chút gì, sẽ có ý nghĩ đối phương là hạt trọc lông biến thành. Kiểu múa mép khua môi này khiến Tô Minh thấy chỉ có hạt trọc lông mới so được với gã. Còn về thắng bại, Tô Minh nghiêng hướng hạt trọc lông, dù sao cấp bậc khác biệt mà. Thì một nơi yên tĩnh một chút, ta muốn bế quan. Tụi mình liếc tiền thần, lần đầu tiên mở miệng, giọng nói trong trẻo của con nít 12-13 tuổi, có phần lạnh nhạt nhưng có khí thế không thể nghi ngờ. Tim tiền thần lại rất cái bịch, lùi hai bước, nhìn kỹ tụi mình từ đầu đến chân. Xếp hạng tăng rồi, người này không phải hạng 3 bản không dây vào được, mà là hạng 2. Gã hơi căng thẳng nhưng mặt ngoài không hề lộ ra, vẫn là nụ cười rạng rỡ, nghe như vậy thì vui mừng gật đầu. Không sai không sai, Trần sư đệ đúng là không khiến cho sư huynh ta nhìn lầm nha, đáng kính đáng kính đó. Gã nói còn giơ ngón tay cái với Tô Minh, biểu tình vui mừng không có gì giả dối, vẻ mặt kính nể rất chân thành. Gã không nói nhảm, tay phải vỗ người, lập tức lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tô Minh. Trần sư đệ nè, ta kính nể ngươi nha, không cần nói nhiều, trong đây chỗ có điểm sáng ngươi tùy ý chọn đi, ngươi không cần làm cái gì hết á, chỉ cần yên tâm tu luyện là được rồi. Trần sư đệ, ta hết sức ủng hộ ngươi. Nếu mà bên trên có người điều tra thì tất cả trách nhiệm để cho tiền thần ta gánh cho ngươi. Ta chính là quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính như vậy đó. Ta chính là người thích lo cho người khác, không để ý đến việc được mất của mình. Chờ sau này chúng ta tiếp xúc với thời gian lâu á, Trần sư đệ, ngươi sẽ nhận ra ngay thôi. Thần thức Tô Minh hơi lạ, nhận lấy ngọc giản quét một vòng, lập tức trong đầu hiện ra bản đồ chân núi. Bên trong có rất nhiều điểm sáng lấp lóe. Tiền thần cẩn thận nhìn Tô Minh, mắt chợt lóe, lòng thầm đắc ý. Nếu người mà chọn ở gần ngoại tông á, vậy chứng minh khả năng ngươi quay về ngoại tông rất là lớn. Mà nếu ngươi chọn vị trí chính giữa, vậy nghĩa là lòng ngươi đang do dự. Nếu ngươi chọn vị trí dưới chót hả, tức là nói lên ngươi đối với tương lai có chút may mắn. Cách này dù không chính xác hoàn toàn, nhưng có thể nói lên chút vấn đề. Thần thức Tô Minh quét qua cái bản đồ xong, trong đầu nghĩ đến là chỗ gần với nhà lầu 2 tầng. Lát sau hắn chọn vị trí gần ngoại tông, chỗ gần với cái nhà lầu 2 tầng nhất. Chọn xong, Tô Minh trả lại ngọc giản cho tiền thần. Tiền thần cười híp mắt nhận lấy, tập trung tinh thần xem. lập tức vẻ mặt cứng ngắc nhưng rất nhanh bình thường lại, đôi mắt nhìn Tô Minh hơi sáng rỡ. Tuyệt đối không lầm rồi, người này có lai lịch rất là lớn đây, tối đa một tháng sẽ rời đi thôi. Người này phải hầu hạ cho thiệt tốt, tuy rằng hắn chưa đến hạng nhất trong cái bảng mà không dây vào, nhưng tuyệt đối nổi bật trong số hạng hai nha. Tiếc rằng á, ta ở đây 20 năm chưa từng gặp người có thể xếp hạng nhất vào bảng không dây vào. Thôi, vẫn là không gặp mới tốt nhất. Vị trí Tu Minh chọn mặc dù ở gần ngoại tông nhưng là sâu núi, rất hẻo lánh, bình thường không nhiều người đến. Chỗ đó là gian nhà đơn giản, bốn phía đầy cỏ dại, hiển nhiên lâu rồi không có ai quét dọn. Nơi này lực lượng thiên địa không đậm đặc, không thể so sánh sân ngoại tông lúc trước Tu Minh cư ngụ, càng không cách nào so với nhà lầu 2 tầng làm Tu Minh động lòng. Nhưng chỗ này được cái là gần cái nhà lầu 2 tầng, thậm chí đứng ở ngoài gian nhà ngẩng đầu nhìn, có thể lờ mờ thấy trên núi mơ hồ bóng nhà lầu 2 tầng. Nhìn bốn phía, Tu Minh coi như vừa lòng chỗ này. Vốn tiền thần định sai người dọn dẹp cỏ xung quanh, nhưng bị Tu Minh ngăn cản, giữ y như cũ cũng tốt, vậy thì càng hẻo lánh hơn. Mặt trời khuất núi, tiền thần tươi cười rạng rỡ đi theo bên Tu Minh, hỏi thăm ân cần, còn hỏi có cần thị nữ tạp dịch không. Bị Tu Minh từ chối, gã vẫn mỉm cười. Mãi đến hoàng hôn, Tu Minh tỏ ra mệt mỏi, gã mới chắp tay rời đi. Tạm không nói tiền thần mang theo suy tính rời đi, khi hoàng hôn qua, trời dần tối, Tu Minh không ở trong phòng mà ngồi trên vách tường bên ngoài phòng nhìn lên trời. Gió là mùa đông, bốn phía cỏ dài đầy màu tuyết trắng, thậm chí trên bầu trời hoàng hôn qua đi có chút bông tuyết rơi, có một cái rơi trước mặt Tu Minh. Hắn nương tay đón lấy, lòng bàn tay lạnh lẽo, hắn nhìn bông tuyết hòa tan. Nếu bông tuyết xuất hiện chính là chị tan dưới đất, đây có phải chăng là vận mệnh của bông tuyết không? Tu vi trong người Tu Minh giờ đã hồi phục gần 6 phần, nhưng cách hoàn toàn khỏe còn rất xa. Theo tính toán của hắn, trừ phi ở trong nhà lầu 2 tầng, nếu không thì dù ở trong sân ngoại tông, cần ít nhất 10 năm mới hồi phục đến đỉnh. Dù sao tu vi ban đầu hồi phục nhanh, nhưng càng về sau càng khó tiếp tục. 4 phần tu vi sau này tốc độ hồi phục không phải 6 phần trước đó có thể so sánh được. Nhất định phải đi cái nhà lầu 2 tầng kia. Mắt Tu Minh chợt lóe, tay duỗi ra. Trong lòng bàn tay có một sợi tóc trắng, sợi tóc đánh kết, tay phải Tu Minh đặt trên kết, khép mắt lại, dựa theo lời cha tên Hiền Nhi nói im lặng cảm nhận. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã hoàn toàn vào đêm. Trên trời tuyết càng nhiều, bay xuống liên miên một chỗ, khiến cho đường phía trước chẳng những bị bóng tối che giấu, còn bị bông tuyết chia ly vỡ nát. Tu Minh luôn dựa vào cái gian nhà, ngồi bên ngoài, tay nắm tóc dài bạc, trên tóc dài có mùi hương nhẹ nhẹ. Trong đêm khuya, Tu Minh sợ như có thể chạm vào mùi hương này. Một đêm yên lặng trôi qua, Tu Minh cứ ngồi chìm đắm trong cái loại cảm giác cha tên Hiền Nhi đã nói, tìm tinh túy thảo kết ký sự. Tu Minh muốn không phải nguyền rủa, cũng không phải chúc phúc, mà là một loại ý thức khống chế. Thông qua sợi tóc kết ngày càng nhiều, cuối cùng bệnh thành một cái món đồ chơi, mượn lực lượng búp bê khống chế ý thức của bà lão. Cái loại khống chế ý thức này khiến cho người đó trở thành giống con rối. Vậy là Tu Minh có thể không khiến cho người bên ngoài phát hiện tiến vào nhà lầu 2 tầng tu hành thời gian dài. Hắn có nghĩ tới lấy tu vi đàn áp, nhưng dù gì tu vi của hắn chưa hoàn toàn hồi phục, chuyện này có nhiều biến đổi. Hắn còn chuẩn bị tại nhà lầu đó trùng kích man hùng, cần một người hộ pháp cho nữa. Nếu có thể khống chế bà lão này thì một hòn đá trúng nhiều chim. Sáng sớm, Tu Minh mạnh mở mắt ra, đôi mắt toát ra vẻ lĩnh ngộ, đôi tay không chút do dự lại đánh ra một cái kết trên sợi tóc. Bây giờ trên sợi tóc trắng xuất hiện hai cái kết. Khoảnh khắc kết thứ hai xuất hiện, nhà lầu 2 tầng phía xa, bà lão đang ngồi tĩnh tọa bỗng run rẩy. Bà mở mắt ra, biểu tình nghi hoặc, thần thức khuếch tán lượn lờ bốn phía, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhưng mặc kệ bà xem xét cỡ nào cũng không phát hiện ra manh mối gì, dường như mọi thứ chưa từng xảy ra. Nhưng mới nãy bà cảm nhận được một chút khí lạnh, như có người dùng kim đâm mình, không đau lắm nhưng cảm giác đâm vào linh hồn. Bà lão nhíu mày suy nghĩ thật lâu, kiểm tra trong ngoài thân thể, không phát hiện ra có gì lạ. Bà do dự rồi dần ghi nhớ chuyện này. Ngày mùa đông dường như rất dài, một tháng qua đôi khi tuyết rơi xuống, mỗi một lần đều lớn hơn lần đầu. Đến bây giờ thì đầy trời bông tuyết như trên trời xuất hiện cái hố to lớn. Trời đang khóc, chẳng qua nước mắt rơi xuống như không muốn để cho người thấy, nên đem nó biến thành tuyết. Trong tuyết mềm nhẹ, nhưng tích lũy đến mức độ nhất định nó có thể đè nát núi. Đóng băng vạn vật, có thể hủy diệt tất cả chúng sinh. Bông tuyết rơi phủ lên trời và đất, lên ngoài gian nhà Tô Minh ở. Dù là vị trí hắn ngồi tĩnh tọa cũng bị chồng chất rất dày từng tuyết. Tay Tô Minh luôn cầm sợi tóc, Một tháng này hắn không dùng thời gian đó đi hồi phục, mà hắn chìm đắm trong cảm ngộ, trong thảo kết ký sự, trên sợi tóc giờ đã có 6 cái kết. Trên 6 cái kết, Tô Minh không để lại nhiều ý chí, hắn chỉ để lại cảm ngộ. Giờ tay sờ vào như chạm đến suy nghĩ của mình. Bên tiền thần một tháng này đôi khi lại đây, dáng vẻ ân cần giống như Tô Minh là sư huynh của gã vậy, còn gã là sư đệ hay vãn bối vậy. Một ngày này trong tuyết gã lại đến nữa, sau lưng gã đi theo mấy chục tạp dịch biểu tình kính sợ. Theo tiền thần chỉ huy, các tạp dịch bắt đầu dọn dẹp tuyết. Tô Minh nhắm mắt, không để ý nhiều. Tiền thần luôn biết điều như vậy, nói không chừng sau này Tô Minh sẽ cho gã một đợt tạo hóa. Con đường dưới chân gã phải xem người này làm sao lĩnh ngộ và bước đi. Một tháng sau, ngày thứ ba, vẻ mặt hắn do dự nhìn tóc bạc trong tay. Mặt trên vẫn chỉ có 6 cái kết. Kết thứ 7 hắn đang định làm ngay bây giờ nhưng không có tin chắc. Hắn nhìn sợi tóc, một tháng này hắn chìm đắm trong cảm ngộ. Đối với thuật thảo kết ký sự cảm nhận nhiều hơn trước. 6 cái kết trước là Tô Minh cảm ngộ kết, nhưng cái thứ 7 này hắn lờ mờ cảm thấy cần tăng thêm ý chí. Ý chí rót vào sẽ khiến kết thứ 7 thành mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ nếu kết thất bại thì sợi tóc sẽ biến thành tro bụi. Một khi thành công, vậy thì ý chí sẽ là bước đầu tiên đi hướng thành công của Tô Minh. Chỉ có một sợi tóc này thôi, nếu thất bại thì mọi thứ cần phải chuẩn bị lại. Mắt Tô Minh chớp lóe, đôi tay động, đánh ra kết thứ 7 trên sợi tóc bạc. Khi đánh ra cái kết thứ 7 thì toàn thân Tô Minh rùng mình, cưỡng ép đầu óc quanh quẩn một thanh âm. Ta là chủ nhân của ngươi, ý chí của ta chính là ý chí của ngươi, tất cả thanh âm của ta ngươi phải nghe theo. Thanh âm này không ngừng quanh quẩn trong đầu Tô Minh, hóa thành ý chí, như bị hắn viết xuống kết sợi tóc. Nhưng ý chí dung nhập đối với Tô Minh không hề đơn giản, dù gì hắn mới tiếp xúc thảo kết ký sự không giống cha tên Hề Nhi, tự nhiên chạm được tinh túy. Quan trọng nhất là cha tên Hề Nhi là người bình thường, tạo ra búp bê cũng cho người thường, nên không có nhiều tiêu hao và chịu đựng. Chỉ khiến cho lão làm ra mấy cái món đồ chơi sẽ rất mệt thôi. Tô Minh thì khác, tóc bạc thuộc về bà lão, tu vi của bà không bình thường, hành động muốn dựa vào thuật này khống chế cường giả, tiêu hao và chịu đựng nhiều lên rất nhiều. Dù là Tô Minh, giờ người mạnh rung lên, khóe mắt dần chảy ra hai hàng huyết lệ, lỗ tai cũng như vậy, hô hấp của hắn trong khoảnh khắc này ngừng lại. Mãi hơn 10 giây, Tô Minh mới thở ra hơi dài, mắt sáng ngời, lâu đi máu ở mắt và tai, cúi đầu nhìn cái kết thứ 7 trên tóc bạc, khóe miệng lộ nụ cười. Loại thuật pháp này đúng là kinh người nha, nếu có thể lĩnh ngộ nó đến cực độ, vậy thì có thể giết người vô hình, khống chế người khác không khó. Nhưng đáng tiếc phản phệ quá lớn. Tô Minh nhắm mắt. Giây phút Tô Minh đánh ra cái kết thứ 7 thì trong nhà lầu 2 tầng, bà lão tỉnh tọa rung bần bật, hộc búng máu, mặt xanh mét. Bà mở mắt ra, đứng bật dậy, thần thức tản ra nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Sắc mặt bà âm trầm, mới nãy khoảnh khắc mơ hồ nghe một giọng nói, thanh âm kia như đang ở trong đầu của bà đang nói cái gì. Nhưng cẩn thận nghe lại không nghe được. Bà có cảm giác mãnh liệt, thanh âm nói ra câu kia chắc là lấy cách đặc biệt khắc vào linh hồn mình. Tài mọn! Nếu ngươi đã giấu đầu lồi đuôi không muốn lộ mặt thì chúng ta đấu pháp một lần đi, xem coi dị thuật của ngươi lợi hại hay đài sen nhiếp hồn của ta càng mạnh. Bà lão phát ra giọng nói không tương xứng với độ tuổi của mình. Bà cười nhạt đi hướng tầng thứ 2, đến bên pho tượng cô gái ngồi đài sen. Nhìn cô gái thánh khiết, bà lão khoanh chân ngồi, mắt pho tượng như tỉnh dậy, tỏa ra ánh sáng bao phủ bà lão. Lần sau ngươi đến ta sẽ đấu với ngươi một trận. Bà lão như gặp địch thủ nhắm mắt lại. Tô Minh đánh cái kết thứ 8 trên sợi tóc. Lại qua một tháng rồi mà vẫn không làm được. Có 3 lần hắn muốn nhưng mỗi khi ra tay thì lại khựng. Hắn không có cảm giác, không thấy cái cảm giác tự nhiên mà cha tên Hề Nhi nói. Trong cảm giác này hắn có dự cảm nếu mà cưỡng ép đánh kết thứ 8 sẽ đối mặt thất bại, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên 2 tháng này lần đầu tiên Tô Minh bỏ xuống sợi tóc, cất nó vào, không cưỡng ép đánh ra mà khiến mình yên tĩnh một chút. Mình cần tìm người thí nghiệm thảo kết ký sự hình thành búp bê. Chỉ có như vậy mới bảo đảm kết thứ 8 không sai lầm. Tô Minh khép mắt lại, bây giờ đã là cuối đông rét. Cách ngày đầu năm rất là gần. Theo tập tục quê nhà, ngày đầu năm là ngày quan trọng nhất trong năm. Các nhà sẽ đoàn viên một chỗ, êm đềm vui sướng, tràn ngập ấm áp. Tô Minh còn nhớ năm trước cái ngày đó, hắn còn trong nhà tên Hề Nhi mà dưỡng thương. Đó là đời này từ khi hắn rời khỏi U Sơn, lần đầu tiên gặp được ấm áp thật sự. Ấm áp khác với cửu phong nhưng cùng quý giá. Đó là cảm giác mẹ, cha che chở, em gái vui cười. Nhà tên Hề Nhi nên đoàn tụ rồi. Tô Minh khẽ thì thào. Linh hồn Trần Đại Hỷ và thân thể ở mấy ngày trước đã hoàn thành dung hợp, tùy thời mà tỉnh lại. Lý do Tô Minh chờ 2 tháng chưa mang gã về nhà tên Hề Nhi là bởi vì còn cần quan sát. Xem sau khi Triệu Xung Tà Linh Tông có hành động gì với mình, 2 tháng qua hắn yên tâm rồi, chắc chắn Tà Linh Tông không chú ý việc này nữa. Tô Minh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn phía xa một cái rồi không chú ý nữa, nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian không lâu lắm, chỉ thấy vùng tuyết phía xa đi đến mấy người, dẫn đầu là Tiền Thần. Gã biểu tình âm trầm, tay cầm một cái túi, đạp tuyết động đến gần, cách Tô Minh 10 bước thì ngừng lại. Gã vẻ mặt do dự, nhưng lát sau cười khẩy. Trần sư đệ nè, nơi này không tệ ha, linh khí sung túc, cảnh tuyết rất đẹp, quan trọng là chỗ này yên tĩnh, hẻo lánh, nơi tốt để tu thân dưỡng tính nha. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh hờ hững, mới đầu một tháng Tiền Thần rất là ân cần, nhưng tháng thứ hai số lượng đến dần ít đi, mỗi khi nhìn hắn thì vẻ mặt nghi ngờ đánh giá hắn. Hay dạ, không nói chuyện hả, Trần sư đệ nè, ngươi nói là từ ngoại tông xuống, nói thật với ta là được rồi, ta sẽ không làm khó gì ngươi đâu, cho ngươi một công việc tạp dịch làm. Ngươi đi đường ngươi, ta lo chuyện của ta, hai chúng ta không đắc tội gì nhau. Nhưng mà ngươi dám gạt ta, nếu không phải ta khiến người đi ngoại tông tra xét lai lịch của ngươi, thì đúng là bị ngươi lừa nữa rồi. Mới bái vào sơn môn chưa tới một năm, 2 tháng trước sư phụ ngươi mất tích. Ngươi thì chẳng là cái thứ gì nên bị đuổi ra ngoại tông. Ngươi gian xảo lắm nha, đến chỗ ta mà tắc quai tắc quái hả? Dùng này là nơi ngươi có thể đánh sao chứ? Ta cho ngươi biết, nhà họ Trần, ngươi... Tiền Thường càng nói càng tức. Gã tức là mình nhìn lầm cho rằng đối phương có chỗ dựa rất lớn, nhưng sự thật là không giống như vậy. Đối với gã đây là đả kích, làm cho gã thấy bản lĩnh nhìn người 20 năm tôi luyện ra có cái gì sai lầm. Gã không thể nào tha thứ, đặc biệt là hoàn toàn vào trồng, nếu không phải thấy đối phương hơn một tháng chẳng có hành động gì liên lạc ngoại tông, hơn nữa bên ngoại tông hình như quên đi người này. Nếu là lúc khác thì không có chuyện gì lạ, nhưng phải biết rằng bây giờ gần cuối năm, lúc này ngoại tông mỗi năm một lần đại tái cuối năm. Nếu là cao thủ thì mặc kệ tu vi hay bối cảnh đều lộ mặt trong đại tái. Trước kia Tiền Thường gặp những đệ tử ngoại tông bị phạt xuống, có đa số lúc này được kêu về. Nhưng mà gã chờ hoài chờ mãi mà không thấy Tô Minh có ai đến cả. Thầm sốt ruột, phát động lực lượng, khiến cho những tạp dịch lúc trước bị gã sai đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Các tin truyền về làm cho Tiền Thường chịu đả kích. Người ngây ra như phỏng đã lâu, cuối cùng mạnh dẫm chân. Những tin tức nói rõ về Tô Minh. Họ Trần kia, tưởng nhỏ mà gian trá như vậy rồi, hôm nay sư huynh phải cho ngươi biết, không thể tùy tiện nói khoác được. Tiền Thần giận dữ vén tay áo, mấy người sau lưng gã cũng như vậy, dáng vẻ hung ác. Đi tới đất của ta mà dám đắc tội với ta hả? Hôm nay chẳng những ta đánh ngươi, còn đưa ngươi đi chỗ khác nữa kìa. Nơi này không phải cái chỗ ngươi có thể ở được đâu. Tiền Thần sải bước tiến nhanh tới, khi gã sắp đến gần Tô Minh thì hắn chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh liếc Tiền Thần. Ánh mắt không có uy lực gì. Nhưng sự bình tĩnh trong mắt Tô Minh khiến Tiền Thần thấy thì bước chân khựng lại. Đôi tay duỗi ra ngăn cái đám người sau lưng định vọt lên. Tim gã bỗng đập nhanh, ánh mắt nhìn Tô Minh biến nghiêm túc. Lấy kinh nghiệm và kiến thức của gã, nếu đổi lại là gã thì bây giờ chắc kinh hoàng rồi. Mà người trước mắt này quá bình tĩnh. Loại bình tĩnh này khiến da đầu của gã mát lạnh, đâm ra vẻ nghi ngờ. Không lẽ ta nhìn lầm sao? Không thể nào, tiểu tử này cứ làm mẫu làm thịt. Lúc trước chính vì hắn làm mẫu dạng này khiến cho ta tưởng là cao nhân vậy. Chó má cao nhân mà. Tiền Thần trừng mắt, nghĩ đến đây thì nhe răng cười tiến lên vài bước, giờ nắm đấm định ném tới. Gã bỗng thấy đáy mắt Tô Minh xẹt qua tia sáng làm cho lòng gã run sợ. Gã khựng lại, lùi vài bước, nhìn Tô Minh nửa ngày, mắt lóe tia sáng hung ác, hừ lạnh rồi nói. Thôi vậy, thấy ngươi còn là con nít á, ta không so đo, nhưng ngươi không thể ở đây nữa, ta cho ngươi 3 ngày. 7 ngày nữa ta sẽ lấy đi cái nơi này. Đến lúc đó nếu người không đi thì ta... Tiền Thần cười nhạt, dẫn mấy người nhanh chóng rời đi. Mãi đến đi thật xa gã mới sợ hãi ngoái đầu nhìn, thầm nhủ: có cái gì đó sai sai á. Nhìn người này không có chỗ dựa gì, nhưng mà chắc là hắn có chút bản lĩnh. Nhưng mà vô dụng thôi. Đợi 7 ngày sau kết thúc đại tái cuối năm, lão tử mời vài người đến hù hắn vậy. Tiền Thường cười khẩy, chợt người rung lên, đánh rùng mình, gã siết chặt tay áo da, thấp giọng chửi rủa, dẫn cái đám người đi chỗ thị nữ. Nên tìm mấy cô gái làm ấm áp thân thể mới được, hay đây mới là sống chứ, ngày đông có lò than, ôm con gái, tốt biết mấy, số tiền thần ta không thể mà. Tiền Thường ngâm nga, quên đi mới nãy bỗng đánh rùng mình, bước nhanh đi. Tu Minh nhìn Tiền Thường đi xa. Lấy tu vi của hắn chỉ cần tản ra chút khí thế là có thể đánh chết gã ngay mà không khiến cho người ngoài phát hiện. Nhưng hắn không làm như vậy. Trong tay hắn bây giờ có một sợi tóc đen, tốt thuộc về tiền thần. Tên này tới đúng lúc thật, vừa lúc mượn gã nghiên cứu các tác dụng thảo kết ký sự biến thành búp bê. Tô Minh mặt không biểu tình, dùng sợi tóc đánh kết. Cuối năm dần đến gần, nguyên ngoại tông Tà Linh Tông sau mấy tháng chuẩn bị mở ra trận đại tái đệ tử Tà Linh Tông. Loại đại tái này là việc của Tà Linh Tông, không liên quan tà tông khác, mỗi năm một lần. Lý do làm như vậy là vì ở Tà Tiên Tông có vị trí cao vô cùng hơn tông môn khác, sẽ mỗi 10 năm một lần tổ chức một lần đại tái toàn Tà Tông. Vì thịnh điển này mà Tà Linh Tông, Tà Trần Tông, Tà Thị Tông khu chiên giống trống chuẩn bị. Mỗi cuối năm đệ tử ngoại tông kết thúc so tài, trừ tuyển chọn một nội tông đệ tử ra, còn mở đại tái đệ tử nội tông. Có thưởng rất dày cho hạng nhất, tuy nhiên việc này không liên quan đến Tô Minh. Ngày cuối năm này, đệ tử ngoại tông bắt đầu đại tái. Buổi tối trời vẫn có tuyết rơi, Tô Minh đứng dậy đi tới trước. Một bước đạp xuống, thân thể của hắn mơ hồ biến mất. Khi xuất hiện, hắn đã ở dưới chân của núi Tà Linh Tông. Thân hình biến ảo ra, biểu tình bình thản, từng bước một đi hướng phía xa. Trận pháp hộ sơn của Tà Linh Tông dường như chẳng hề có tác dụng với hắn. Mãi đến khi hắn đi thật xa, toàn Tà Linh Tông không có bất kỳ ai phát hiện ra Tô Minh rời đi. Thực ra không ai đặt quá nhiều ánh mắt vào người Tô Minh, dù gì trong hắn chỉ là một thiếu niên 12-13 tuổi. Trên trời tuyết rất lớn, Tô Minh đi giữa không trung đón gió, nghênh tuyết, một đường bình tĩnh đi ra khỏi núi tuyết. Thảo nguyên tuyết, còn có rừng núi bị tuyết phủ dưới đất, mãi đến trước mặt hắn xuất hiện một khu rừng. Rừng cây màu trắng bị bùn đất bị tuyết trắng phủ. Vì ở trên thân cây cũng phủ một cái tầng tuyết dày, đè nhánh cây cong xuống như là đang cung nghênh Tô Minh đến vậy. Cánh rừng này là mỗi năm băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở thì sẽ tràn ngập hương hoa quế. Nơi này là rừng quế. Từ khoảng cách khu rừng, Tô Minh trông thấy thôn xóm quen thuộc. Từng cái nhà đang đốt đèn, ánh đèn ở trong đêm khuya tuyết rơi khiến người nhìn đặc biệt thấy ấm áp. Tô Minh lộ nụ cười, đạp tuyết phát ra tiếng lạo xạo, từng bước một tiến tới. Trước mặt hắn là một gian nhà rất bình thường, trên cửa sổ toát ra ánh đèn, còn có một cô bé cột đuôi ngựa lộ ra thân hình. Gần một năm, từ khi Tô Minh rời đi đến bây giờ trở về đã sắp một năm rồi. Bây giờ cái ngày mà từng nhà đoàn viên, Tô Minh đứng ở ngoài gian nhà nhìn ánh đèn, nhìn bóng người in trên cửa sổ, hắn khẽ thì thào. Tên Hề Nhi, cậu thằng ca ca đã trở về đây. Năm trước Tô Minh lúc gần đi, tu vi chỉ hồi phục một tầng, giờ hắn trở về đã hồi phục gần 6 phần, nhưng mặc kệ thế nào thì hắn vẫn là hắn. Vẫn là cậu thằng ca ca trong miệng của tên Hề Nhi. Vẫn là thiếu niên gầy yếu nhưng hiểu chuyện trong mắt cha mẹ tên Hề Nhi. Tô Minh đứng ngoài gian nhà, nâng tay nhẹ gõ cửa. Tiếng gõ cửa trong gió tuyết nức nở, thổi từ bên ngoài nghe không rõ, nhưng mà trong nhà thì nghe thấy rõ ràng. Ai vậy? Một giọng yếu ớt phát ra từ gian nhà, thanh âm là tên Hề Nhi nhưng không có bao nhiêu sức lực. Là ca. Tô Minh nhẹ giọng nói, khi thanh âm hắn phát ra, gian nhà bỗng yên tĩnh. Không lâu sau, cửa phòng bị người bên trong đẩy mạnh ra. Giây phút cửa nhà mở ra, gió tuyết từ bên ngoài thổi vào, cuốn theo bông tuyết. Nhưng thân hình gầy yếu của Tô Minh dường như ngọn núi ngăn cản gió sau lưng, khiến gió không thể thổi qua người hắn, không thể thổi tên Hề Nhi ngơ ngác nhìn hắn, mắt vui mừng, rơi lệ. Cậu thằng ca ca! Tên Hề Nhi bật khóc, tiến lên ôm lấy Tô Minh. Tô Minh nhẹ vỗ lưng cô bé, dùng thân thể giúp cho bé ngăn gió tuyết. Tên Hề Nhi không khóc nè, gần một năm không gặp rồi, cao lên nhiều rồi nha. Tô Minh dịu dàng cười rồi nói. Hắn ngẩng đầu lên, thấy trong gian nhà đứng đôi vợ chồng. Tóc xám trắng, có càng nhiều nếp nhăn, dấu vết năm tháng trôi nhanh gấp đôi, thân hình gầy khòm, khuôn mặt hốc hác và đông đầy nước mắt. Môi hé mở như muốn nói cái gì, đó là cha của tên Hề Nhi. Người phụ nữ đứng một bên tóc trắng nhiều, khuôn mặt xinh đẹp mơ hồ thấy không rõ ràng. Nước mắt bà rơi, nhưng trên mặt lại là nụ cười mà Tô Minh thấy rằng đẹp nhất trên đời. Về nhà rồi, đang đợi con đây. Một câu đơn giản khiến lòng Tô Minh tràn ngập ấm áp. Hắn kéo tên Hề Nhi vào nhà, đóng cửa lại, nhìn gia đình bình thường này, quỳ xuống. Cha, mẹ, cậu thằng đã về. Ấm áp ở khoảnh khắc này xua tan gió rét mới thổi vào phòng. Xua đi tuyết lạnh bên ngoài, khiến trong phòng tràn ngập ấm áp hòa tan đông lạnh. Đêm này tên Hề Nhi cười như năm xưa, ấm áp bao bọc, ánh mắt hiền lành của cha tên Hề Nhi luôn nhìn Tô Minh, và mẹ tên Hề Nhi từ trong phòng lấy ra một cái áo bông, là bà tự tay may, may vì hắn. Tô Minh mặc áo bông trông như một đứa con nít thực sự, không có đau thương, không có giết chóc, không có phức tạp, có chỉ là ấm áp, gia đình ấm nồng. Đêm này ánh đèn trong nhà không tắt, trong bóng đêm bên ngoài, trong gió rét diễn tố, nó tồn tại vĩnh viễn. Bởi vì giữ nó luôn cháy có lẽ đã không là dầu hỏa, mà gia đình bình thường này có thân tình mà Tu Minh khát vọng, là thân tình khiến ánh đèn không tắt, thân tình Tu Minh quý trọng đặt vào tận đáy lòng, là tốt đẹp của hắn, là một phần trong ký ức hắn không cho phép mất đi. Phần ký ức này viết tên Hề Nhi, viết cha mẹ của cô bé cũng là của hắn. Ta sẽ ở cùng mọi người, mãi đến khi sinh mệnh của các người chấm dứt. Đây là lời năm đó Tô Minh lặng lẽ nói với tên Hề Nhi, cũng là bây giờ trong lòng đang nói, trong ký ức viết xuống hàng chữ này. Tốt đẹp có nhiều lúc là ngắn ngủi, vì thế gian này có lẽ tồn tại một con mắt tên gọi là cô độc. Nó không muốn thấy nhiều tốt đẹp, cho nên nó khiến cho tốt đẹp và ngắn ngủi song song, cho nên mọi người luôn nói tốt đẹp ngắn ngủi. Đêm này cuối cùng tới lúc kết thúc, như hai chữ tốt đẹp trong ngắn ngủi cũng chấm dứt. Tụi mình vẫn không thể ở lại đây lâu, vì nếu làm như vậy trước khi tu vi hồi phục, có lẽ mang đến cho gia đình này trận sinh tử ly biệt. Hắn có thể làm là ghi nhớ tốt đẹp ngắn ngủi, sau đó lặng lẽ rời đi. Nhưng hắn để lại một người nằm trên giường nhỏ dần mở mắt ra. Người này là Trần Đại Hỷ, là anh trai của tên Hề Nhi, là một linh hồn đáng thương. Khuôn mặt của gã hiện tại vốn nên là trung niên, nhưng tụi mình không nhẫn tâm làm cha mẹ tên Hề Nhi đau lòng, bất nhẫn nước mắt của cô bé. Hắn thà rằng tu vi của mình hồi phục lâu hơn một chút, tặng sức sống trên người Trần Đại Hỷ, khiến khuôn mặt của gã như là 20 tuổi. Đây là giả dối, giây phút mạng sống 10 năm của gã kết thúc thì sẽ biến thành bộ dạng vốn có. Sau đó thì Tô Minh rời đi. Hắn sửa lại thân thể cha mẹ tên Hề Nhi, khiến cho họ không còn bệnh tật, khiến bước trên mặt của cô bé càng nhạt đi. Hắn không đẩy cửa phòng ra mà nhẹ cất bước đi ra khỏi gian nhà. Nếu như không đẩy cánh cửa ly biệt, vậy tương đương như ta chưa từng rời đi. Vậy thì ta vĩnh viễn sẽ không đẩy cửa. Sau lưng Tô Minh là vô tận bông tuyết, tuyết che đậy con đường giữa hắn và nhà tên Hề Nhi, như là đoạn đường về dần biến thành màu trắng mênh mang. Tô Minh một mình cô độc đi trên mặt tuyết, càng đi càng xa. Bông tuyết rơi trên tóc hắn, trên người và cả tấm áo bông, rất lạnh. Nhưng trong lòng hắn, chung ấm áp ở trong tuyết có thể sưởi ấm cho hắn đi càng xa. Tô Minh khuất xa, đi trong trời đất trắng xóa, mãi đến một người cô độc đi tới đầu bạc. Bóng dáng biến mất trong trời đất tiêu điều, dần thấy không rõ, dần biến mất. Gió tuyết nức nở như bài huân khúc bay, bông tuyết rơi là ca tự huân khúc. Trong hư vô sướng lên tiếng ca không biết ai có thể nghe. Tiếng ca ấy hát là gió tuyết chôn vùi một tòa thành, hát cô độc dập tắt tất cả đèn, hát là nhìn không thấy xa lạ, hoàng hôn của ai, khuôn mặt của ai, mười mấy năm lúc nhỏ là của ai. Sau khi Tô Minh rời đi, trong nhà tên Hề Nhi, Trần Đại Hỷ nằm ở trên giường đang ngủ, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt gã có mịt mờ, cảm thấy gã ngủ một giấc mộng rất dài. Trong mộng cuối cùng có một giọng nói quanh quẩn, chính là thanh âm này đem gã từ trong mộng mang ra, mang về nhà. Ngươi vốn là người đã chết, ta có thể làm là tranh thủ sinh mạng 10 năm cho ngươi, dùng 10 năm này làm bạn cha mẹ ngươi, muội muội của ngươi. Gần đây tiền thần rất bực mình, cả ngày nghi thần nghi quỷ, làm chuyện gì đều cẩn thận rón rén. Vốn thân thể gã không cao to, nay càng gầy guộc, thậm chí sắc mặt cũng tái nhợt, biểu tình đa số là hoảng hốt. Người xung quanh thấy gã liền biến sắc mặt, giống như trông thấy hung thần vội vàng né. Một số tránh không khỏi thì thót tim ngó bốn phía, không biết là đang nhìn cái gì. Giống như bây giờ có ba đệ tử tạp dịch dưới núi Tà Linh Tông, thấy đằng trước tiền thần lắc lư, vịnh đầu, đi tới liền căng thẳng, đang định tìm chỗ núp thì bị gã trông thấy. Đứng lại! Ba người rung lên, một người chẳng hề dừng lại vẫn cắn răng vắt giò mà chạy. Hai người kia vì do dự nên bị tiền thần thấy mặt rồi, tất nhiên là không thể trốn được. Tiền sư huynh! Hai người không thể trốn, thấy tiền thần đến thì mặt nhăn nhó, giọng run rẩy. Tiền sư huynh à, đại từ đại bi tha cho hai chúng ta đi. Hai chúng ta lúc trước trung thành tận tâm với tiền sư huynh lắm mà. Tiền sư huynh à, ngươi đừng có hại chúng ta. Dở dẫn! Tiền thần trừng mắt, xoa trán rồi thả tay xuống, chỉ thấy trên trán gã có máu chảy ra, mặt trên dính chút bụng đất, hiển nhiên là không lâu trước té ngã vỡ đầu. Dường như tiền thần rất bực mình vận số vài ngày nay của bản thân, một cước đá vào thân cây bên cạnh, đá một bước gã không dùng bao nhiêu sức, nhưng mà chẳng biết tại sao cây lắc lư, ầm một tiếng ngã hướng hai người kia. Tình huống này làm cho tiền thần ngẩn ra, cực nhanh nhẹn lùi lại tránh cái cây, nhưng vẫn bị cái nhánh cây móc rách áo, rất chật vật. Hai người kia thì dốc hết tốc độ bỏ chạy, mặc kệ tiền thần có kêu cỡ nào cũng không ngoái đầu lại. Tuyệt đối đừng có ngoái đầu lại nha. Bây giờ tiền thần rất là xui đó. Chẳng những gã xui mà người bên cạnh gã cũng xui theo nữa. Thì đó, hôm qua Tiểu Lục đi chung với gã, hai người rớt vào cái hố băng. Chỗ chúng ta có khi nào rớt vào hố băng đâu chứ. Ta có nghe nói mấy ngày trước tiền thần đi chỗ thị nữ, trên đường đi liên tục ngã 19 lần. Sau đó gã bị hù đứng yên không dám đi nữa, sợ bị té chết á. Như vậy còn chưa lỡ gì đâu. Ta nói cho ngươi biết nè, ta chính mắt thấy tiền thần uống nước suýt sặc chết. Quái tai thiệt. Lời đồn này dần khuếch tán trong Tà Linh Tông chân núi. Có nhiều người biết tiền thần trở thành sao chổi, đi qua đâu là tất cả bỏ chạy không dám đến gần. Mặt tiền thần tái nhợt, người co ro trong một cái chum, ngây ngốc nhìn bầu trời. Gã thấy phải chăng mình gặp tam tai, bằng không thì sau nửa tháng nay xui dữ vậy. Tất cả bắt đầu từ cái ngày mà gã đi tới chỗ thị nữ. Trên đường không phải gã ngã 19 lần mà là 37 lần. Mãi đến khi gã bị ngã, người run rẩy mặt đầy sợ hãi. Gã cảm thấy nếu mà mình đi tiếp tục nữa, sẽ trở thành đệ tử thứ nhất của Tà Linh Tông ở trên núi bị tuyết trơn mà ngã chết. Từ nay về sau, đi đường thì ngã, cẩn thận hú băng. Nghĩ tới hú băng, tiền thần cười khổ. Gã còn nhớ cái khoảng thời gian này mình uống nước suýt sặc, cho nên giờ uống nước thì phập phồng lo sợ. Lúc ăn cơm thì càng cẩn thận quan sát kỹ rồi mới dám nuốt, vì lần trước chẳng hiểu tại sao ăn xong suýt bị độc chết. Chết tiệt mà, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy trời? Tiền thần nhìn hang nhỏ mình ở, khóc không ra nước mắt. Lại là một cái hố băng, gã bị té xuống rồi ở trong cái chum nhỏ, mà không biết vô tình hay hữu ý. Cái này chính là cái pháp bảo làm gã kẹt bên trong không ra được. Quả thực lâu sau mới thấy có người đi qua, gã thê lương kêu cứu và uy hiếp mới bị người kéo ra khỏi đó. Sau khi đi ra, gã tức phát điên, định mạnh dậm chân trút giận, nhưng vừa nhấc chân lên lập tức nhẹ nhàng thả xuống. Đang định xoay người rời đi thì bỗng một luồng kiếm quang từ góc nào đó ở ngoại tông xé gió lao hướng gã. Hù tiền thần đứng ngay như phỗng. Giây phút nguy hiểm sinh mạng, kiếm quang sát eo gã bay vào một cái tảng núi đá. Ngay sau đó một cầu vồng bay đến, trong cầu vồng là một thiếu niên. Thiếu niên biểu tình như là rất ngượng ngùng. Thiếu niên bay xuống lấy kiếm, nhìn tiền thần run rẩy ngơ ngác, muốn đi nhưng thấy mình nên nói cái gì đó. Người đi mau đi. Tiền thần miếu máu nói. Ta biết không phải lỗi của ngươi, là phi kiếm của ngươi bỗng mất khống chế tự bay qua. Tiền thần biểu tình tuyệt vọng. Đa tạ sư huynh này nha, vậy ta đi trước nha. Thiếu niên ngẩn ra, cái này đúng là sự thật, do dự một chút thì bay đi. Ta biết ngay là như vậy mà. Tiền thần nghiêng người té một bên, vẻ mặt ngơ ngác, gã sắp điên rồi, gã không biết tại sao nữa. Hôm nay chắc là sắp kết thúc rồi. Tiền thần nhìn sắc trời, cười khổ mà đứng dậy. Đồng bạn kéo gã ra khỏi cái hố băng giờ đã sớm không thấy bóng dáng. Không biết đang ở đâu rửa tay cầu tổ tiên phù hộ đừng liên lụy mình. Nhưng chưa đợi cho gã đứng lên thì một giọng lạnh lẽo từ trên trời truyền xuống. Tiền thần, ngươi ở đó làm gì vậy? Lên tiếng là một bà lão. Bà lão không phải người ở trong nhà lầu hai tầng mà là một trưởng lão ngoại tông khác, có sâu xa với tiền thần. Tiền thần nghe thanh âm lập tức đứng dậy, biểu tình cung kính. Nhưng gã vừa đứng dậy thì cái quần rơi xuống, tất cả quần áo nửa người dưới đều tụt xuống. Trong lạnh buốt, tiền thần ngây ngốc. Bà lão cũng ngây ra rồi biến sắc mặt, biểu tình âm trầm, lạnh lùng liếc tiền thần, không nói một lời phất tay áo rời đi. Tiền thần bùm một tiếng mà ngã trên đất, ngơ ngác nhìn bầu trời, đầu óc trống rỗng. Cái này có gì đó không đúng, tuyệt đối là không thích hợp mà, chắc chắn là ta đắc tội với ai rồi. Thật lâu sau tiền thần run rẩy, xách cái quần lên, gã bây giờ rất suy sút, như biến già đi rất nhiều. Gã cẩn thận suy nghĩ trước khi lần đầu tiên xui xẻo đã đắc tội với ai. Nếu đổi lại là trước kia gã sẽ không nghĩ ra vì đắc tội nhiều người lắm. Nhưng trước cái lần đầu gặp xui xẻo, gã vì rất tức giận Tu Minh nên không rảnh để ý ai khác. Nếu nói đắc tội thì chỉ có mình hắn mà thôi. Trần Tu! Tiền thần càng nghĩ càng thấy giống, đặc biệt là nghĩ đến đối phương bình tĩnh thì càng khẳng định. Gã lập tức đứng dậy, một tay xách quần lao hướng chỗ Tu Minh ở. Hết tập 105 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Đa tạ tất cả mọi người. Bye bye tất cả mọi người nha.